Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1393, chương 1419, được rồi. Nhìn thấy Dương Chân trừng mắt, bà giật nảy mình, không biết vì cái gì Dương Chân đúng không đi cái từ này coi trọng như thế. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Dù sao tình cảm loại vật này miễn cưỡng không đến, ta là ưa thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không giả, thế nhưng là cũng phải chờ người ta xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đáp ứng mới được a. Cảm nhận được nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy phần, Dương Chân vội vàng nói, cái kia, các ngươi thiên tinh quỷ nào đó, thật giống không sao, nếu dạng này, chúng ta bây giờ liền rời đi a. Chờ cái nào đó long cứt nước tiểu trở lại, ngươi liền để hắn đi tìm ta là được rồi. Bà trên mặt hiện lên một tia lo lắng thần sắc. Nhìn một chút Tô Đế cung nữ đế, vừa nhìn về phía Dương Chân, chần chờ nói ra, Dương Chân, trong tay ngươi loại trận pháp này, đối Càn Long Uyên mà nói cực kỳ trọng yếu. Từ Nhạc Long sứ biểu hiện bên trên liền có thể nhìn ra được rồi. Như vậy một người điên, vậy mà trước mặt mọi người rút miệng của mình, lão thân sợ cái kia Càn Long Uyên bí qua hóa liều. Bọn hắn có thù tất báo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bà trên mặt lộ ra một tia quan tâm dáng tươi cười. Nói ra, vừa vặn Tô Đế cung gần nhất không có việc gì, liền để nữ đế cùng ngươi cùng một chỗ về Tam Hoa Thánh Địa. Cứ như vậy có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai lần cái gì? Dương Chân luôn cảm thấy bà cái này trong tươi cười có dáng tươi cười, quả nhiên gừng càng già càng cay. Bản tao thánh thông minh như vậy không có tuyệt đỉnh, thế mà đoán không ra bà đến cùng là cái có ý tứ gì. Nhìn thấy Tô Đế cung nữ đế nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bà lại mở miệng, hai lần nha, nữ đế gần nhất tu vi gặp bình cảnh, chỉ có tại bên cạnh ngươi, lão thân mới yên tâm. Nói đến đây, bà trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem Dương Chân nói ra, Dương Chân, lão thân cảnh cáo nói đến phía trước, nam nhân thay đổi thất thường đây là bản tính, thế nhưng là nếu như ngươi bội tình bạc nghĩa lời nói, lão thân chính là buông tha cái này một thân dốc thịt, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Bà, Tô Đế cung nữ đế gấp, đường đường một cái nữ đế, gấp đều dậm chân, nhìn đây chung quanh một đám Tô Đế cung người trợn mắt hốc mồm. Bà trên mặt lộ ra hiền hòa thần sắc, nói ra, hài tử, ngươi là một cái hảo hài tử. Bà lớn tuổi, cái này tuổi đã cao còn có thể cùng ngươi bao nhiêu năm? Tựa như là muốn bàn giao hậu sự một dạng. Bà quay người nhìn xem Dương Chân, hít sâu một hơi nói ra, nữ đế trên thân tu luyện một đám cực kỳ công pháp đặc thù. Loại công pháp này, chỉ có tại đột phá đế cảnh sau đó, mới có thể triệt để bộc phát ra nghịch thiên thực lực. Cũng chỉ có đế cảnh tu vi mới có thể bảo trụ tính mạng của nàng. Nếu không, bà thở dài một tiếng, tại nàng giảng thuật dưới, Dương Chân thế mới biết Tô Đế cung chân chính bí mật. Nguyên lai mỗi một cái Tô Đế cung nữ đế trên thân đều tu luyện một loại cực kỳ công pháp bá đạo. Loại công pháp này đế cảnh trước đó có không có gì sánh kịp tốc độ tu luyện, càng là vô cùng cường đại. Thế nhưng là một khi đột phá đế cảnh sau đó, liền sẽ trở thành một loại nghịch thiên tồn tại, tựa như là nghịch tu người đồng dạng, bị thiên địa không dung. Chỉ có càng ngày càng cường đại, mới có thể chịu đựng lấy theo nhau mà đến kinh khủng thiên phạt. Sau khi nghe được đến, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem dung mạo như thiên tiên Tô Đế cung nữ đế. Nguyên lai cái này kiều con gái điệu chảy nước trên thân, vậy mà ẩn chứa như vậy lớn năng lượng. Ai ôi, đột phá đế cảnh sau đó liền trở thành nghịch thiên chi nhân a. So với cái kia nghịch tu cần phải nghiêu bước nhiều. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Tô Đế cung nữ đế hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, thật giống căn bản không có thèm Dương Chân hỗ trợ một dạng. Chỉ là Dương Chân có thể cảm giác được, cho dù là quay đầu đi, Tô Đế cung nữ đế dư quang như cũ đang quan sát thần sắc của hắn. Ngay sau đó, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, được rồi, chuyện này bao ở trên thân thể bản tao thánh rồi. Nói, Dương Chân quay người nhìn xem Hàn Yên Nhi, hai tay khoác lên Hàn Yên Nhi trên bờ vai nói ra. Ngươi nhìn, con người của ta chính là quá tâm địa thiện lương rồi. Dưới gầm trời này lại có như vậy công pháp bá đạo. Trở thành nghịch thiên chi nhân, phải thừa nhận thiên phạt, ta không xuất thủ, có phải hay không lộ ra quá không đủ nam nhân? Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, quay người đi đến, chưa hề nói lời nói. Đây chẳng lẽ là chấp nhận? Dương Chân trên mặt lập tức lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Đối với Tô Đế cung nữ đế nháy nháy mắt, nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa từ Tô Đế cung chỗ sâu truyền đến, cả vùng đều run rẩy lên. Đi ở phía trước Hàn Yên Nhi một cái lảo đảo, hô nhỏ một tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Đế cung chỗ sâu. Tô Đế cung nữ đế đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng hướng về Tô Đế cung phóng đi. Bà càng là sắc mặt lo lắng, nói ra, nhanh chuẩn bị hồi nguyên trận. Hồi nguyên trận, Dương Chân đều chưa nghe nói qua loại này danh tự. Bà trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, bên cạnh giải thích nói ra, đây là Tô Đế cung từ trước tới giờ không đối với người ngoài nói lên một loại truyền thừa. Tô Đế tình huống hiện tại, chỉ có hồi nguyên trận có thể trợ giúp nàng, không có hồi nguyên trận lời nói, cho dù là thần ma tại thế, cũng vô pháp cứu vớt Tô Đế tính mệnh. Nghe nói như thế, Dương Chân lập tức trong lòng hơi động. Mẹ nó, đem một người chết sống ký thác vào một cái trận pháp bên trên. Tô Đế cung này mặc dù thần bí, thế nhưng là cũng thật sự là rất lớn mật. Nếu như hồi nguyên trận bị phá hư mất làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn xem Tô Đế ngỏm củ tỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm vang lên, lảo đảo mà tới một cái sắc mặt tái nhợt đệ tử. Gian nan nói ra, bà, nữ đế, không tốt rồi, hồi nguyên trận bị phá hư hết. Dương Chân một cái lảo đảo, kém chút đem miệng của mình chắn. Thật đúng là miệng quạ đen a. Nói cái gì đến cái gì? Đối với Tô Đế cung người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang. Tô Đế cung nữ đế sắc mặt tái nhợt, lảo đảo hai bước kém chút ngất đi. Dương Chân vội vàng đem nàng kéo lại, nói ra, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Nghe được Dương Chân lời nói, Tô Đế cung nữ đế trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng thần sắc, nắm chắc Dương Chân cánh tay, lắc đầu nói ra, vô dụng, đã tới không còn kịp rồi. Cái gì không còn kịp rồi? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, dưới gầm trời này, nào có cái gì không kịp sự tình. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, à, hồi nguyên trận đến cùng là cái thứ đồ gì? Để cho ta nhìn xem. Nói không chừng ta, bà trên mặt cũng tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Lắc đầu nói ra, vô dụng, hồi nguyên trận chính là man hoang thời đại lưu truyền xuống truyền thừa. Trong thiên hạ, chỉ có Tô Đế cung tồn tại. Có thể loại trận pháp này, chúng ta cùng cực mấy vạn năm tâm huyết, đều không thể phá giải thành công, thậm chí không ai có thể triệt để khống chế hồi nguyên trận. Bây giờ hồi nguyên trận bị cắt đứt thiên địa nguyên khí phía dưới, ngừng vận chuyển, lọt vào hư hao, đã không ai có thể chữa trị. Vãi cả đào, Dương Chân trong mắt kém chút trừng ra ngoài. đây quả thực là tuyệt hậu cục. Nhạc Long Sứ hỗn trướng tiểu tử này đơn giản liền không thể tha thứ. Nếu như Tô Đế chết mất, Hồi Nguyên Trận từ đó về sau biến thành phế tích, cái kia Tô Đế Cung chẳng phải là bị hủy diệt hơn phân nửa. Man Hoang truyền thừa chính là Man Hoang truyền thừa, động một tí đoạn nhân tổ mạch, hủy đi hết thảy. Nhìn thấy Tô Đế Cung nữ đế trên mặt thần sắc lo lắng, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc không đành lòng, nói với Dương Chân: "Dương Chân, có thể giúp một chút nàng, ngươi liền giúp một chút nàng đi." "Được rồi." Dương Chân hai mắt tỏa sáng, vén tay áo lên cười ha ha, bỗng nhiên hôn Hàn Yên Nhi một ngụm, lôi kéo Tô Đế Cung nữ đế nói ra: "Nhanh, mau dẫn ta đi, để cho ta nhìn xem Hồi Nguyên Trận này đến cùng là cái thứ đồ gì." Tô Đế Cung nữ đế một mặt mờ mịt nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nghiêng đầu đi, thở dài một tiếng: "Nhanh, mau cùng ta đến." Tô Đế Cung nữ đế giống như là bắt đến cuối cùng một cái cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lôi kéo Dương Chân liền hướng về Tô Đế Cung chỗ sâu phóng đi. Bà bà hú lên quái dị, ba chân bốn cẳng, nơi nào còn có nửa điểm tuổi già sức yếu dáng vẻ. Tốc độ vọt so Tô Đế Cung nữ đế cùng Dương Chân đều nhanh. "Người tới, mau tới người, dọn sạch hết thảy thông hướng đế quật vật cản. Ai nếu là làm trễ nải thời gian, lấy Tô Đế Cung trừng phạt nghiêm khắc nhất luận xử." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.